Chương 124, Thư Tín. Một đêm này, Thẩm Thanh Lan ngủ được không sai, liền ngoài cửa sổ chụp được thổi thổi vang lên tiếng gió đều nhập vào ngộng. Khi tỉnh lại, ngày đã sáng, đặc biệt sáng. Phỉ Thúy ở bên giường rong dài, vốn trên cây liền không thừa vài miếng lá cây, một đêm tại, toàn thổi không có, chùi lùi, xem ra được trong phòng sáng sủa. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy duỗi người, cười, cũng là chuyện tốt. Dùng qua đồ ăn sáng, nàng mang theo hai cái nha đầu còn đi xem hồi lao an nhân, vừa vặn Thẩm Thanh Mộng cũng tại, hai người không thân không sơ nói vài câu, tại lao an nhân trước mặt giả bộ hòa bình ở chung, chờ Thẩm Thanh Lan cáo tử, Thẩm Thanh Mộng cũng đi theo ra ngoài. Thẩm Thanh Mộng mỉm cười cười nói, tứ muội muội hai ngày nay trôi qua có được không xem ra, Thẩm Thanh Mộng cũng là người biết chuyện, nàng tại lấy Hoắc Lập sự tình rêu cận chính mình. Thẩm Thanh Lan nhìn xem nàng cười, nhị tỷ tỷ không nói như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hai ngày nay đều không thấy nhị tỷ tỷ, chẳng lẽ là đang bận lại cho tổ mẫu làm đôi giày. Thẩm Thanh Mộng sắc mặt hết sức khó coi, đảo mắt lại giữ tợn cười một tiếng, tổ mẫu không thích, ta cần gì phải đòi chán ghét, bất quá, ta tuy rằng châm tuyến không tốt, nhưng đến cùng không có trêu hoa ghẹo nguyệt, cho tổ mẫu cùng Thẩm gia thêm phiền toái. Nhị tiểu thư ngài Phỉ Thúy trước nổi giận. Thẩm Thanh Lan đưa tay ngăn lại, không giận ngược lại cười, nháy mắt mấy cái, nói lên trêu hoa ghẹo nguyệt loại sự tình này, nhị tỷ tỷ còn thật nhắc nhở ta một sự kiện, còn nhớ rõ ta vừa tới Phân Linh thì mọi người cùng nhau đi Lan Viên, trên đường về ngày đã gần đến mộ, ta đi tại trên đường, tựa hồ gặp được đại ca, sau này, lại tới nữa một người, nhị tỷ tỷ, ngươi đoán là ai? Thẩm Thanh Mộng mặt âm trầm, nàng không nghĩ đến, chính mình lúc ấy thiên tiểu bá mị chủ động tiếp cận một đám nam tử hình ảnh sẽ bị Thẩm Thanh Lan nhìn thấy, cơ hồ trong nháy mắt, đáy mắt lóe qua một tia ngon độc. Ta không biết, tứ muội muội cũng tốt nhất không biết. Nàng lạnh lùng trả lời, xoay người mà đi. Phỉ Thúy lo lắng, tứ tiểu thư, nô tỳ cảm thấy nhị tiểu thư ánh mắt không tốt. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đâu chỉ ánh mắt không tốt, nàng nơi nào đều không tốt nhưng là thì tính sao chính mình không sợ nàng. Nàng còn có thể lại lật ra sóng gió gì đến Thẩm Thanh Lan lại đi Thẩm Thanh Uyển kia ngồi. Vừa lúc Thẩm Thanh Uyển đem thư nhìn xong, nàng vui sướng hài lòng mang về, lòng nói, chuyện xấu đã qua, chờ ăn Tết thôi. Đến giữa trưa, chuyện xấu lại tới nữa. Thẩm Thanh Lan đang tại trong phòng cùng Phỉ Thúy theo chơi, Bích Ngọc hấp tấp xuống tới, tứ tiểu thư, không xong, xảy ra chuyện lớn. Niết Châm hai người đều ngây ngẩn cả người. Nhị thái thái nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Hoác thái thái. Thẩm Thanh Lan Châm, Tuyến, không theo cùng nhau rơi trên mặt đất. Tìm Hoắc Thái Thái làm cái gì? Nàng cảm giác mình nói chuyện đều nhanh răng cắn đầu lưỡi. Bích Ngọc dậm chân, mặt đỏ bừng, không biết là vừa rồi chạy gấp, vẫn là khí, bên ngoài đột nhiên truyền không tốt lời nói. Phỉ Thúy truy vấn, cái gì không tốt lời nói? Đối tứ tiểu thư không tốt lời nói còn có thể có cái gì? Không phải là họ Hoắc hôn trướng nha? Bích Ngọc nói, nàng cũng học Lâm thị mắng khởi Hoắc Lập đến. Thẩm Thanh Lan không bất kể nàng cái này dĩ hạ phạm thượng lời nói. Trong lòng lạnh nhanh hơn muốn đông lại, bên hai cũng là ông vang, nàng theo bản năng đi ra ngoài, đi hai bước lại quay ngược trở về, tình huống bên ngoài không rõ, lúc này, nàng vẫn là chớ lộ diện tốt. Bích Ngọc, ngươi đuổi theo Thái Thái đi, Phỉ Thúy, ngươi ra ngoài hỏi thăm tình huống, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bích Ngọc vừa đi, chậm chạp chưa về, Phỉ Thúy ngược lại là trở về nhanh, chỉ là đều nhanh khóc, cũng không biết chạy đi đâu lẩu tiếng gió. Trong phủ từ trên xuống dưới đều đang nghị luận tứ tiểu thư cùng họ Hoắc nói được đặc biệt quá phận, lao an nhân tức giận đến nhanh ngất đi, vẫn là Trần Mụ Mụ kịp thời ấn huyệt nhân trung mới trở lại bình thường, đã bắt vài người giam lại. Đại thái thái cùng nhị thái thái đều đi Hoắc thái thái đó, còn không biết tầm ý thành dạng gì. Nghe cửa phòng bà mụ nói, giống như bên ngoài đều có người biết, lén lút đến hỏi thăm tin tức. Thình lình xảy ra kinh thiên tin dữ. Giống liên tiếp hạn lôi tại Thẩm Thanh Lan đỉnh đầu nổ tung, không phải đã chế trụ sao? Như thế nào đột nhiên lại bạo phát ra? Phỉ Thúy khóc, tứ tiểu thư, làm sao bây giờ? A Thẩm Thanh Lan cưỡng chế chính mình bình tĩnh, thanh âm run rẩy, có người cố ý mà vì, cố ý giải rác lời đồn đãi. Là ai ác độc như thế, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống? Phỉ Thúy tức giận đến độc ác, nói chuyện cũng không cố kỵ, đột nhiên nhớ tới, gấp đến độ lắp ba lắp bắp. Nhất định là nhị tiểu thư đối nhị tiểu thư tứ tiểu thư nghĩ một chút, buổi sáng nàng mới khiêu khích qua ngài, lúc gần đi còn uy hiếp ngài còn có ánh mắt kia, đặc biệt độc hận không thể cắn ngài một ngụm. Thẩm Thanh Lan trái lại an ủi nàng, trước uống ngụm nước, đến tột cùng là ai tản lời đồn, còn cần điều tra. Nhị tiểu thư nàng Phỉ Thúy oán hận gật lệ. Thẩm Thanh Lan ngăn lại ở nàng, có chút lời, mình có thể nói, có thể mắng, Phỉ Thúy không được, nơi này dù sao cũng là phân linh, bị người nghe, lại muốn sinh thị phi. Trong lòng ta đều biết, coi như là hoài nghi nàng, cũng cần tìm đến chứng cứ. Nàng thở ra một hơi, Bích Ngọc vẫn luôn không trở về, ngươi đi xem. Phỉ Thúy đi ra ngoài, Bích Ngọc lại trở về. Đại Thái Thái tự mình đánh Hoác Thái Thái, nói nàng giáo tử vô phương, còn nếu không biết liêm sỉ, tiếp tục hủy người trong sạch. Hoác Thái Thái cắn chết không thừa nhận, nói là Thẩm gia cô nương chưa gả, nhưng con trai của nàng cũng không cưới, như là truyền đi, đồng dạng có tổn hại thanh danh, tội gì đến các nàng đều đi lão an nhân đó, Trần mụ mụ ngăn cản không cho nô tỳ đi vào. Đại tỷ tỷ bên người đâu Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới, đem Bích Ngọc lại đi ngoài đẩy, nhanh đi nhìn xem đại tỷ tỷ, đừng làm cho nàng lại luẩn quẩn trong lòng. Bích Ngọc sửng sốt hạ, hoán giận nói, tứ tiểu thư, ngài ngược lại là đau lòng chính mình à, đều như vậy, còn luôn nghĩ người khác. Nói tới nói lui, vẫn là đi ra ngoài, khi đi dặn dò Phỉ Thúy, ta đi đại tiểu thư kia, ngươi liền xem tốt tứ tiểu thư, nhưng không cho gặp chuyện không may. Thẩm Thanh Lan cười khổ, mạnh lại gọi ở nàng, hỏi, Hoắc Lập đâu, hắn thái độ gì? Bích Ngọc đã chạy đến cửa, lập tức dừng lại, à, hắn ra phủ. Thẩm Thanh Lan cùng Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau, trong phủ loạn thành một nồi cháo, hắn cái này kẻ cầm đầu ra bên ngoài trốn lúc này, kẻ cầm đầu đứng ở một chỗ góc đường, ngơ ngác bất động, có người đi tới, đưa cho hắn một phong thư, không nói một lời, xoay người lại đi. Chờ đã, thư này là người kia dừng bước, cũng không quay đầu, cười lạnh, Hoắc công tử, ngươi tốt nhất chính mình nhìn tin. Chính mình làm nghiệt, chính mình nắm chặt thời gian xử lý. Bước đi xa. Hoắc Lập không hiểu thấu, mới vừa rồi bị một phong thư mang ra, nói là có người tìm hắn, hắn đi ra vừa thấy, lại là cái người xa lạ đem hắn linh đến nơi đây, lại đưa tới một phong thư. Hắn mở ra tin vừa thấy, lập tức tay chân lạnh lẽo, ngực một trận tức giận một trận hoảng sợ, trong thai đinh đinh đông đông vang thành một mảnh, chỉ có một thanh âm, cha ta làm sao, Hoắc gia làm sao, ta nếu là không làm theo. Sẽ thế nào?